Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, trang 797. Không đợi ta thở dài một hơi, vị này lão ca lại tiếp một câu. Hắn nói, nhưng Sở Đức đối vô mặt cảm giác kia kêu chấp niệm, may mắn ta lúc ấy không uống nước, nếu ta lúc ấy chính uống thủy, kia ta khẳng định một ngụm thủy phun cái này lão ca trên người. Bọn họ lúc ấy là rõ ràng chính xác dùng chấp niệm hai chữ. Hơn nữa ở trước công chúng, nói phá lệ hoan, lòng ta nói, loại đồ vật này là có thể lớn tiếng như vậy nói ra sao? Các ngươi nói ra thời điểm không cảm thấy thẹn sao? Còn có, loại này từ, cũng là có thể tùy ý dùng sao? Ta vốn tưởng rằng chỉ có ta nhận thức mấy cái nam sinh như vậy. Kết quả gần nhất ta đi tia ba đi dạo một vòng, tinh thần liền trở nên có chút hoảng hốt, bởi vì ta phát hiện, bọn họ giống như đều như vậy, bọn họ giống như cam chịu. Nếu lần này vai chính công nghe được chính là ta đẩy chịu tin tức, hắn nhất định sẽ trực tiếp giết qua đi, một giây đồng hồ đều không mang theo do dự. Liền ở ta nhìn trộm thời điểm, ta còn thấy quá một loạt bạo ngôn tỉ như có cái lão ca đã từng kiến nghị quá chuyện tranh tác giả. Nếu vai chính công thật sự như vậy hận ta đẩy chịu, vậy đem hắn tìm cái căn nhà nhỏ nhốt lại, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, như vậy mới có thể không làm thất vọng bọn họ hai người chi gian như vậy thâm thù hận. Ta xem không hiểu, nhưng ta đại chịu chấn động, ta thật sự cảm thấy, xem này bổn truyện tranh thẳng nam đều có vấn đề, bọn họ thật sự lý giải từ chính mình trong miệng nói ra nói sao. Cuối cùng, còn có cái càng kỳ quái hơn sự. Ta dựa theo tia ba những người đó moi ra tới đường, viết một thiên văn, đã phát đi lên, kia thiên văn, là ta trước mắt mới thôi nhiệt độ tối cao văn, lần giết ta vòng nữ thần. Ta hiện tại, thật sự cảm thấy chuyện này có điểm thái quá. Sở Đức nhìn này thiên đăng lại nhiệt độ pha cao văn, mặt âm trầm, tìm tòi khải phong rơi xuống, hắn giờ này khắc này như cũ không có xuất phát, bởi vì hắn giác quan thứ sáu điên cuồng nói cho hắn, đây là cái bẫy dập, bất quá, đối với trên mạng này thiên thiệp, Sở Đức trong lòng có điểm bất mãn, chỉ do nói hưu nói vượn, Sở Đức tâm nói, chính mình có nghe thấy vô mặt tên liền lập tức tiến lên sao? Hắn mặc danh trách đi một chút đôi mắt, nếu có, hắn như thế nào không nhớ rõ? Chương 398 nhiễm huyết di vật, ca. Ngươi, thật sự chuẩn bị đi cứu Khải Phong sao? Ngoặc kép, mấy ngày sau, Sở Hinh thật cẩn thận ở chim cánh cụt thượng. Cấp Sở Đức đã phát như vậy một cái tin tức, nàng gần nhất cũng thấy được trên mạng những cái đó đẩy. Đưa, cho nên này sẽ mới có thể thật cẩn thận hỏi chính mình thân ca như vậy một câu, Sở Hinh hiện tại. Sợ chính mình thân ca bởi vì đẩy đưa lên mặt nội dung cấp kích thích đột nhiên phía trên. Đơn thương độc mã liền như vậy giết qua đi, bình tĩnh mà xem xét. Nàng cảm thấy chính mình thân ca gần nhất tâm thái nhất định tạc đến muốn mệnh, rốt cuộc. Bất cứ lúc nào chỗ nào lên mạng, đều có thể thấy một đống về chính mình 18 cấm văn. Này đổi ai ai có thể chịu được, ngoặc kép, đương nhiên sẽ không. Sở Đức nói, hắn từ Sở Hinh ấp úng trong giọng nói. Nghe ra tới nàng trong lời nói chưa hết ý tứ, bất quá trời đất chứng giám, Sở Đức thật sự cũng không phải dễ dàng như vậy phía trên người, hắn chỉ là ngẫu nhiên biểu diễn có như vậy một chút dễ dàng. Kích động, hảo đi, trên thực tế hắn chính là dễ dàng phía trên, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, tảng sáng trước mắt. Đúng là mấu chốt nhất thời khắc, Sở Đức hiện giờ cũng đã không phải như vậy dễ dàng là có thể rời đi người. Sở Đức đích xác đang âm thầm kế hoạch nên thế nào đi cứu Khải Phong, nhưng mà trước mắt hắn kia ở trên chiến trường rèn luyện ra tới giác quan thứ 6 cũng ở mãnh liệt nói cho hắn đây là một cái bẫy, cho nên Sở Đức liền tính đi cũng sẽ không hiện tại hoàn toàn không biết gì cả liền qua đi. Đương nhiên, ở Sở Đức trong lòng có lẽ vẫn là có như vậy một chút nhỏ đến không thể phát hiện tiểu phản nghịch, chính là đối đầu kẻ địch mạnh, điểm này phản nghịch giống như không đủ để làm Sở Đức có thể không chút nào bận tâm tiến lên. Tiếp theo Khan truyện tranh, các độc giả không có thấy Sở Đức tiến đến cứu Khải Phong, nhưng là các độc giả thấy được một ít khác ngoạn ý. Thực rõ ràng, một vòng thời gian cũng không có làm Sở Đức có cũng đủ thời gian nghĩ đến cứu Khải Phong phương pháp. Hắn nếu muốn từ tảng sáng chuồn ra đi, liền dù sao cũng phải tìm một cái có thể tiếp nhận hắn trước mắt công tác người, nhưng là trước mắt tảng sáng thực rõ ràng cũng không khả năng làm Sở Đức có thể dễ dàng tìm được như vậy cá nhân. Nhưng Sở Đức cũng không tưởng liền như vậy ngồi chờ chết, hắn ngầm liên hệ rất nhiều hải cách đặc quốc người, mà này trong đó tự nhiên liền có cái kia coi như hắn trước mắt tốt nhất bằng hữu chi nhất người Đỗ Thanh Lộ. Đỗ Thanh Lộ đối với Khải Phong đột nhiên mất tích chuyện này cảm giác được một tia khiếp sợ. Ngôn ngữ, tựa hồ đối với Khải Phong mất tích sự hoàn toàn không biết gì cả. Sở Đức hỏi hắn rất nhiều có quan hệ với Khải Phong mất tích ngày đó chi tiết, Đỗ Thanh Lộ đều nhất nhất đáp lại. Nhưng thực rõ ràng, từ hắn nói chung, Sở Đức nghe được ra hắn đối với chuyện này cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, ở hai người nói chuyện với nhau trong quá trình, có cái chi tiết lại làm Sở Đức ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Đỗ Thanh Lộ gần nhất tựa hồ cũng không thích dùng thư tín cùng Sở Đức liên hệ, rất dài một đoạn thời gian tới nay, dùng thư tín liên hệ, đều coi như là Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ trò chuyện một loại độc đáo phương thức, mà thật sự nói lên cái này thói quen tới, chỉ sợ còn phải ngược dòng đến Tô Vũ Hàn thời kỳ. Nói lên, Sở Đức vẫn luôn cảm thấy thông tín chuyện này tại đây bổn truyện tranh hẳn là có một ít độc đáo địa vị, rốt cuộc ở cái này cyberpunk trong thế giới còn vẫn duy trì loại này cổ xưa giao lưu phương thức người, tựa hồ cũng chỉ có Sở Đức còn có Đỗ Thanh Lộ cùng Tô Vũ Hàn này ba người. Hết chương.